Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Bạch Đại Phu lại có bản lĩnh thật sự, mấy viên thuốc nhỏ đó trông kỳ lạ, mà đúng là chữa được bệnh. Đúng vậy, còn cả phương pháp truyền dịch kia, kết quả là người truyền dịch hồi phục nhanh nhất. Câu nói, danh tiếng vàng bạc không bằng lời khen của dân chúng, quả không sai, sau sự kiện này, ngày càng nhiều người tin tưởng vào Mạnh Lâm Thanh hơn. Mỗi khi bị đau đầu hay cảm lạnh, họ không còn tìm đến y quán khác, mà đều đổ về Bình An y quán. Người còn không biết Bạch Đại Phu à? Ôi trời, đến y quán của ngài ấy khám bệnh, vừa nhanh vừa hiệu quả, mà Bạch Đại Phu còn rất tốt bụng, tiền khám cũng rẻ nữa. Đúng đấy, lần trước lão Lý đến đó khám, chưa được hai ngày ta đã thấy ông ấy ra đồng làm việc rồi, thật thần kỳ. Khi nhắc đến Bạch Đại Phu, ai cũng giơ ngón cái tán thưởng. Những đại phu từng nghĩ rằng Bạch Đại Phu giả thần giả quỷ, giờ đây cũng phải tự thấy hổ thẹn. Hôm đó, lão Vương vốn định ra ngoài làm việc, nhưng vừa đi đến cổng sân đã thấy chóng mặt, may mà bám kịp vào tường nên không ngã. Lão Vương, ngươi làm sao vậy? Có chút chóng mặt, lão Vương mặt mày tái nhợt. Ôi trời ơi, còn đứng đó làm gì? Mau đưa lão nhân nhà ngươi đến Bình An y quán đi. Lão Vương nghĩ cũng đúng, đến Bình An y quán khám bệnh sẽ nhanh khỏi, không làm trễ nải công việc. Người nhà vội đưa lão Vương đến y quán, tìm gặp Bạch Đại Phu. Bạch Đại Phu, ngài mau truyền dịch cho lão nhân nhà ta đi, hắn bị bệnh rồi. Vương Thẩm lo lắng nói, đừng vội, để ta xem trước đã. Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh đáp, sau khi bắt mạch, Mạnh Lâm Thanh xác định rằng lão Vương bị chóng mặt do khí huyết suy yếu và huyết ứ, nàng bèn kê cho hắn một đơn thuốc. Khi Vương Thẩm đến lấy thuốc, phát hiện Tử Ngọc đưa cho bà thang thuốc thảo dược, lập tức không chịu. Bạch Đại Phu, chúng ta không muốn thảo dược. Chúng ta muốn uống loại thuốc viên kia. Nếu không được, truyền dịch cũng được. Vương Thẩm nói, Mạnh Lâm Thanh cau mày, rõ ràng không vui. Tử Ngọc giải thích, Vương Thẩm, ở y quán của chúng ta, khám bệnh và điều trị ra sao? Uống thuốc gì đều do Bạch Đại Phu quyết định, không phải theo ý các ngươi. Thật kỳ lạ, nếu mọi thứ đều theo ý người bệnh, vậy còn cần Đại Phu làm gì nữa? Không có y quán nào làm việc theo cách này cả. Bạch Đại Phu, chúng ta không phải không tin ngài, chỉ là muốn uống loại thuốc viên kia thôi. Thuốc đó tiện lợi biết bao, không giống thảo dược, còn phải sắc. Vương Thẩm giải thích, bọn họ đã nghe nói về thuốc viên và nước đường gì đó, chỉ cần uống với nước là được, rất tiện lợi. Mạnh Lâm Thanh thấy đau đầu, vừa buồn cười vừa bất lực. Tình trạng của lão Vương không nghiêm trọng, hoàn toàn không cần dùng thuốc Tây hay truyền dịch. Mạnh Lâm Thanh kiên quyết nói, thấy Bạch Đại Phu không chịu đồng ý. Lão Vương cũng không kìm được, mặt mày ủ ê bắt đầu phân bua. Bạch Đại Phu, không phải chúng ta không nghe lời ngài, chỉ là thảo dược hiệu quả quá chậm. Lão Vương nói, đúng vậy, cả nhà chúng ta đều trông cậy vào lão Vương đi làm kiếm tiền. Nếu hắn không sớm khỏe lại, nhà chúng ta không còn thu nhập phải làm sao đây? Vương Thẩm nói thêm, dù vậy, Hạnh Lâm Thanh vẫn không đồng ý, kiên nhẫn giải thích lý do. Thuốc không thể uống bừa, thảo dược có tính ôn hòa. Còn tình trạng của lão Vương hiện tại phù hợp nhất là điều trị từ từ. Nếu dùng thuốc mạnh ngay, dù có khỏi cũng chỉ là khỏi tạm bợ, bệnh căn vẫn còn. Lần sau bệnh phát lại sẽ nặng hơn. Ôi trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thật vậy không? Vương Thẩm nghe xong thì hoảng hốt. Cách chương.